Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Thiên Đạo Hàng Lâm. Hà tất làm được như vậy, người nên rõ ràng chúng ta sự chênh lệch. Phương Minh ngưng mắt nhìn trước mắt đã bị thiên đạo khống chế Hồng Quân. Thản nhiên nói, lúc này hai người chênh lệch đã không phải lớn một cách bình thường. Mà Hồng Quân nghe được Phương Minh gần bình giọng giễu cợt. Nguyên bản trên người vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, phảng phất đều muốn nứt ra. Hôm nay nếu như không thu thập Phương Minh, ngày sau chính mình nhất định không có quả ngon để ăn. Ngươi cảm thấy có thể ăn chắc ta? Hồng Quân lúc này đã là bị thiên đạo phụ thể, tuy là trên người trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn, thế nhưng Phương Minh muốn bắt chính mình, hiển nhiên là thập phần khó khăn. Phương Minh nghe được Hồng Quân chính là lời nói sau đó, không khỏi là lắc đầu, tuy là bởi vì Hồng Quân nguyên nhân hắn mới tuyển trạch đột phá. Thế nhưng thật coi Phương Minh thành tựu thiên đạo thánh nhân thời điểm, nhìn Hồng Quân vị này cũ địch, khó tránh khỏi sẽ có chút thương tiếc. Hồng Quân xem Phương Minh cũng không tiếp lời, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất thủ, chính là tiên hạ thủ vi cường. Hôm nay Hồng Quân trên người có tổn thương, nếu như không phải chủ động xuất thủ tìm kiếm cơ hội, nhất định sẽ chịu đến hạn chế. Giáo chủ cẩn thận, U Minh Đại Đế cảm thấy Hồng Quân phải ra tay, lập tức hành động, quanh mình quỷ hồn, nhiều đầu mã diện toàn bộ dung hợp ở tại trên người. Trạng thái lần nữa đạt tới đỉnh phong, lão nhị, ta tới. Bàn cổ không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn mới vừa thoát khỏi thiên đạo thống 847 chữa. Bây giờ trở về thân thể của chính mình, tự nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó còn có tương thần muốn trả thù. Nói một chút người dồn dập xông lên, đợi đến cùng Hồng Quân quyết vừa chết Phương Minh cũng không có bất kỳ muốn hành động cảm giác. Chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, sau đó đưa ra một tay, ý bảo U Minh, bàn cổ bọn họ đừng tiến lên. Đây là hai người ân oán cá nhân, vượt qua toàn bộ hỗn độn đi tới Hồng Hoang thời đại ân oán. Thiên đạo Hồng Quân còn có Phương Minh cần làm ra một cái đoạn. Nhất định phải, bàn cổ có thể cảm nhận được Phương Minh trước nay chưa có chăm chú. Không khỏi là chân mày hơi nhíu lại, nguyên bản tùy tiện đại hán, kỳ thực nội tâm thập phần mảnh nhỏ, truyền âm cho Phương Sao sau đó, ngừng động tác trong tay, tương thần cũng đã là cảm thấy hai người kiếm nỏ nhổ. Hơn nữa từ hắn cái kia tiện nghi nhị ca trên người, cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khí thế, giáo chủ xem ra là phải nghiêm túc, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, cuối cùng là muốn vạn người đều biết. Dương Mi nhìn thật sâu nhãn Phương Minh sau đó, tự lẩm bẩm, tuy là Phương Minh luôn là không phải theo sách, nhưng đã đến thời điểm mấu chốt, hắn vĩnh viễn đều là sông, biết, ở trước mặt nhất một gạch dưới cái, U Minh Đại Đế. Nói một thì là lẳng lặng nhìn Phương Minh bối ảnh, đã từng vị giáo chủ kia, ngày hôm nay dường như có điểm không quá giống nhau. Ánh mắt mọi người nhìn Phương Minh bối ảnh, nhãn thần bên trong mang theo đều là dị dạng, nhưng mà Hồng Quân đã là đi tới Phương Minh trước mặt. Thiên đạo chi luân trong nháy mắt dung nhập vào Hồng Quân ở trong thân thể. Do vì thiên đạo chấp trưởng Hồng Quân thân thể, cho nên thiên đạo chi luân có thể tùy ý bị Hồng Quân nắm trong tay. Mà dung hợp thiên đạo chi luân Hồng Quân, như là hóa thành thiên phạt lôi đình bản thân kinh khủng lôi đình ở thiên đạo Hồng Quân ở bên trong. Thân thể biểu hiện rơi tới tận cùng, mà thiên đạo Hồng Quân làm như vậy. Còn một nguyên nhân khác, chính là thừa dịp thiên phạt ra thân ở trên người của mình. Lợi dụng thiên phạt lực lượng, trợ giúp chính mình mau sớm khôi phục thương thế. Bất quá đối với người khác xem ra, Hồng Quân bất quá là người điên. Cái này lão gia hỏa có phải điên rồi hay không? Bàn cổ chứng kiến Hồng Quân hôm nay dáng dấp, không khỏi là mở miệng nhổ nước bọt nói. ở hỗn độn thế giới thời điểm, Hồng Quân cũng không có biểu hiện ra như thế một cỗ liều mạng cảm giác. Vậy mà hôm nay hoàn toàn khác nhau. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể hay không ăn chắc ta. Thiên đạo Hồng Quân lạnh lùng nói, tự thân hóa thành một đạo thiên phạt thần long, hướng phía Minh Trùng kích đi qua, tốc độ nhanh vô cùng, không gian chung quanh hầu như đều muốn nghiền nát, mà Phương vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, cùng đợi Hồng Quân động thủ, mắt thấy Hồng Quân càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Giáo chủ làm sao vẫn không nhúc nhích? Lẽ nào bị dọa? Không thể a, đều là thiên đạo thánh nhân, có kém như vậy sao? Chung quanh ăn dưa quần chúng, nhìn Phương Minh không nhúc nhích đứng ở giữa không trung bên trong, đều cho rằng Phương Minh đã là mất đi ý thức, mà Hồng Quân cùng ý nghĩ của bọn họ đều có chút không sai biệt lắm. Bởi vì Phương Minh thực lực lúc này đã là đạt đến rồi trạng thái tột cùng. Không thể nào biết bị hù dọa. Chẳng lẽ có làm? Hồng Quân vốn là trên người bị thương, trời sinh tính đa nghi. Hơn nữa bây giờ có thiên đạo trưởng khống, thiên đạo tự nhiên muốn su cát tị hung. Lúc này cảm giác được Phương Minh không thích hợp, thiên đạo Hồng Quân trực tiếp là dừng ở Phương Minh trước mặt. Thiên dực thần long vẫn còn ở Hồng Quân trên người, tí tách điện lưu mang theo năng lượng cường đại, muốn chuyện gì đâu, ở chỗ này, nhưng mà Phương Minh kỳ thực cũng không có bị hù dọa. Chuẩn xác mà nói là ở Hồng Quân sử dụng ra thiên đạo chi luân thời điểm xuất thủ, cũng đã là rời đi, Phương Minh vẫn là ban đầu cái kia Phương Minh, chỉ là vừa mới vẫn luôn đang hư trương thanh thế. Làm cho Hồng Quân đánh ba trở tay không kịp. Mà Phương Minh nói ra câu nói này thời điểm, Hồng Quân đã là cảm thấy phía sau lạnh lẽo, nhưng mà làm ra phản ứng thời điểm đã là không kịp. Chỉ thấy Phương Minh giơ chân lên liền hướng phía thiên đạo Hồng Quân sau lưng liền kết thật thật đi lên một cước. Thiên đạo Hồng Quân bị đau bay ra ngoài, mà nguyên bản ở Hồng Quân trước mặt một cái kia Phương Minh lại là một đạo ảo giác. Thiên đạo Hồng Quân lúc này mới ý thức tới chính mình trúng kế. Thế nhưng hết thảy đều đã xong. Phương Minh ảo giác bị tách ra sau đó, rất nhanh tại không xa xa chính là lần nữa hình thành một cái chân thân. Nhìn thiên đạo Hồng Quân bay tới, Hồng Quân lão nhi, cảm thụ một chút lão tử lợi hại không? Phương Minh nói trực tiếp là quơ nắm tay, hướng phía thiên đạo Hồng Quân mặt oanh kích tới. Sau đó đợi Hồng Quân mặt vặn vẹo thời điểm, một cái bóng mờ ở Hồng Quân phía sau hình thành, hai năng lượng to lớn thạch thủ trực tiếp là ôm lấy thiên đạo Hồng Quân thân thể. Hồng Quân thân thể bị một cỗ cự lực sở ngăn chặn. Thiên đạo Hồng Quân sắc mặt có chút hơi đỏ lên, không nghĩ tới Phương Minh mới vừa đột phá, coi như là có đại đạo ban tặng. Thế nhưng trong nháy mắt áp chế chuyện của hắn cũng quá mức vô nghĩa. Hắn tuy là thụ thương cũng không có kém như vậy, mà lúc này trên thân thể cái kia một cỗ cự lực như trước trói buộc hắn chết chết. Thiên đạo Hồng Quân chỉ có thể sử dụng ngoan chiêu, trực tiếp là đem thiên đạo chi luân lực lượng tiến hành áp xúc, dùng Hồng Quân thân thể làm một lọ. Hồng Quân thân thể như là đã là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên nhục thân thập phần cường hãn, ngạnh hám ở thiên đạo chi luân lực lượng chắc là không có vấn đề. Chẳng qua là thương thế biết nghiêm trọng rất nhiều, nhưng mà thiên đạo cũng sớm đã là có dự định. Đến lúc đó nếu quả như thật không cách nào thoát khốn, vậy không thể làm gì khác hơn là đi tới một bước kia. Hơn nữa thiên đạo chi luân một ngày là nghiền nát, mang đến khủng bố sức mạnh to lớn sẽ trong nháy mắt lan đến gần trước mắt Phương Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.